Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 2, người sẽ mơ thấy cái chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Cậu muốn xin việc? Trước quầy lễ tân, một cô gái trẻ chừng 20 tuổi quét mắt nhìn vệ phục Huyên từ trên xuống dưới. Trong ánh mắt lồ lộ ba chữ: không tin tưởng. Vệ phục Huyên, từ nhỏ đến lớn, anh luôn là tâm điểm của trường. Đi đâu cũng được các nữ sinh cùng tuổi chào đón. Mặc dù anh không có hứng thú với người khác giới, nhưng chưa bao giờ phải chịu sự lạnh nhạt như vậy. Ngọn lửa nhỏ trong lòng, phụt, một cái liền bốc lên. Đúng vậy, anh trừng mắt nhìn cô gái, kìm nén sự bực bội, cứng nhắc trả lời: tôi muốn ứng tuyển vị trí trợ lý của công ty các cô. Khi nhìn từ bên ngoài, vệ phục Huyên chỉ cảm thấy tòa nhà gạch đỏ 2 tầng này trông rất cũ kỹ. Không ngờ khi bước vào, em mới thấy dùng từ cũ kỹ để miêu tả ngôi nhà này thật sự là quá đề cao. Chi bằng nói thẳng là nhà hoang. Mặc dù vệ phục Huyên không hiểu nhiều về kiến trúc, nhưng bất cứ ai chỉ cần nhìn thấy những bức tường đầy vết nứt sẽ cảm thấy ngôi nhà này ít nhất phải có lịch sử 50 năm. Tòa nhà nhỏ này ban đầu là nhà dân, cửa sổ rất nhỏ và được lắp đặt khá cao. Dầm chính hình giếng lại ép xuống rất thấp, bao quanh phòng khách một vòng, khiến ánh sáng trong phòng trở nên cực kỳ kém. Hiện tại, ngôi nhà được cải tạo thành công ty quảng bá, dỡ bỏ hơn một nửa bức tường giáp đường và thay bằng một bức tường kính lớn. Nhưng ngay cả như vậy, ánh sáng trong phòng vẫn không cải thiện nhiều, tối tăm đến nỗi ban ngày ấy cũng phải bật đèn, và một mùi ẩm mốc nồng nặc xộc vào mũi. Vệ phục Huyên cảm thấy tòa nhà này, dù là vẻ ngoài hay bên trong, đều quá thích hợp để quay phim kinh dị. Vệ phục Huyên sinh ngày 12 tháng 9 năm 20XX, tức là năm nay 21 tuổi. Sinh viên năm 3 chuyên ngành quản lý của Đại học Công Thương Phục Hưng đang theo học. Cô gái mở thẻ sinh viên của vệ phục Huyên ra, bĩu môi khinh thường: chỗ chúng tôi không tuyển sinh viên vừa học vừa làm. Dáng người cô ấy nhỏ nhắn, kém vệ thiếu gia 187cm hơn 20cm. Phải ngẩng đầu lên khi nhìn thẳng hắn, nhưng cô gái có vẻ mặt xinh đẹp, ánh mắt sắc bén, cứ như thể với chiều cao 1m6 vừa vặn mà lại tạo ra được khí chất 1m8. Hơn nữa, nhìn cậu thế này, vừa nhìn đã thấy không thể làm được việc nặng nhọc. Vừa nhìn đã thấy không thể làm được việc nặng nhọc. Những lời này thật sự rất khiêu khích. Sắc mặt vệ phục Huyên đột biến, giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi mà nhảy dựng lên. Tại sao tôi lại không thể làm được việc chứ? Anh giơ tay chặn cô gái ở quầy lễ tân này, nhìn quanh trái phải: SA của công ty các cô đâu? Để tôi nói chuyện với hắn. Chỗ chúng tôi không có SA. Cô gái khoanh tay, cười lạnh một tiếng: tôi nói cậu không được là không được. Nếu không phải vệ thiếu gia tuân theo nguyên tắc, không chấp nhặt với con gái, thì có người dám khiêu khích hắn lặp đi lặp lại như vậy? E rằng đã sớm bị anh quật ngã xuống đất rồi. Đúng lúc hai người sắp cãi nhau, thanh niên tên Bắc Tuyền từ phòng trong bước ra. Cãi nhau gì vậy? Bắc Tuyền khoác một chiếc áo khoác len mở cổ màu đen bên ngoài bộ đồ mặc nhà, như thể sợ lạnh mà xỏ tay vào ống tay áo. Chu Lăng, em đi xem Gia Tân còn thức không? Cậu mỉm cười với cô gái, rồi quay đầu nhìn về phía vệ phục Huyên: anh đi theo tôi vào trong. Cô gái được gọi là Chu Lăng bĩu môi, không nói thêm gì nữa, quay người lên lầu. Cầu thang gỗ bị cô ấy bước đi kêu đùng đùng vang vọng. Vệ phục Huyên thở phào nhẹ nhõm, điều chỉnh lại vẻ mặt tức tối của mình, theo Bắc Tuyền đi qua phòng khách đã được cải tạo thành quầy lễ tân và bước vào căn phòng bên phải. Giống như bên ngoài, căn phòng này cũng rất cũ kỹ. Phòng không lớn, chỉ khoảng 15 mét vuông. Tường bong chóc, góc tường đầy nấm mốc. Đồ đạc trong phòng cũng rất đơn giản. Bên cửa sổ hẹp là một chiếc bàn làm việc rộng, bên trái là một giá sách cao sát trần, bên phải là một tủ tài liệu cùng kích thước. Hai chiếc tủ lớn màu sắc nặng nề tạo hiệu ứng thị giác chèn ép từ hai bên, khiến căn phòng vốn thiếu ánh sáng càng thêm ngột ngạt. Mời vào, ngồi xuống nói chuyện. Bắc Tuyền đi đến sau bàn làm việc, kéo ghế ra ngồi xuống, rồi ra hiệu, mời, về phía chiếc ghế khác trong phòng. Vệ Phục Uyên làm theo lời. Bắc Tuyền lấy thẻ sinh viên của Vệ Phục Uyên ra, cẩn thận xem xét. Ảnh thẻ của người thường trông sẽ rất quê mùa, nhưng vệ thiếu gia lớn lên thật sự rất đẹp trai. Tùy tiện chụp một tấm cũng ra dáng người mẫu, khuôn mặt anh đoan chính, dung mạo rất phù hợp với thẩm mỹ truyền thống Trung Quốc. Mày kiếm mắt sáng, đồng tử rất sáng và môi mỏng, toàn bộ khí chất như một thanh kiếm sắc bén vừa rút khỏi vỏ, vừa anh tuấn lại sắc sảo. Vốn dĩ với tướng mạo như Vệ Phục Uyên, 10 phần chính là nam thần cao lãnh chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể gần gũi. Nhưng giữa môi trên của anh lại có một viên ngọc môi tròn đầy gợi cảm, trung hòa cảm giác sắc sảo của ngũ quan. Đặc biệt khi cười, môi sẽ tạo thành hình củ ấu xinh xắn, trông lại có vài phần đáng yêu của thiếu niên. Bắc Tuyền nhìn thẻ sinh viên trong tay, rồi lại nhìn vệ thiếu gia đang vắt chân chữ ngũ một chút cũng không giống ứng viên. Khẽ cười một tiếng, anh thật sự muốn đến công ty chúng tôi làm thêm sao? Vệ Phục Uyên đang định gật đầu, bỗng nhiên có ba tiếng gõ cửa, cốc cốc cốc, sau đó cánh cửa phòng mở ra. Vệ Phục Uyên quay đầu nhìn lại, lập tức ngây người, người bước vào hóa ra là một đứa trẻ nhỏ đang bưng khay. Trong một số công ty nhỏ có trẻ con ra vào không có gì lạ. Việc chúng giúp bưng trà rót nước cũng tạm chấp nhận được. Nhưng đứa bé bước vào này không khỏi quá nhỏ đi. Đứa trẻ đó nhiều nhất không quá 3 tuổi. Trông hơi mập mạp, khuôn mặt tròn vo, bưng một cái khay lớn đựng 2 ly trà. Bước đi loạng choạng, Vệ Phục Uyên cứ có cảm giác giây tiếp theo nhóc sẽ vướng chân ngã lăn ra. Em mang trà đến, đứa bé đặt khay trà bên bàn làm việc, nói bằng giọng non nớt, chiều cao của cậu bé chỉ cao hơn cái bàn vài centimet, phải nhón mũi chân mới vừa với đến mặt bàn. Vệ Phục Uyên sợ cậu bé làm đổ trà nóng lên đầu mình, vội vàng giật lấy cái khay, rồi lần lượt đặt từng ly trà lên bàn. Cảm ơn à, đứa bé còn nheo mắt lại, cười giống hệt mấy em bé trong tranh Tết. Sau đó cậu bé quay đầu nhìn về phía Bắc Tuyền, dùng giọng sữa non già dặn nói. Bắc Tuyền, người này được đấy, chọn anh ấy đi. Được rồi, Gia Tân em ra ngoài trước đi. Bắc Tuyền phất tay, đứa bé con, o, một tiếng, kẹp chiếc khay trà rỗng đi ra ngoài. Cuối cùng còn không quên đóng cửa lại. Khoan đã, Vệ Phục Uyên chỉ vào cửa phòng, trợn tròn mắt, khó tin nổi, đứa bé này từ đâu ra vậy? Là nhân viên của công ty chúng tôi. Bắc Tuyền cười cười, vị trí của nhóc ấy đại khái là trợ lý đời sống đi. Vệ Phục Uyên, trong khoảnh khắc, anh tự hỏi liệu mình có phải đã đi nhầm vào tiệm đen nào không? Nơi này vừa nhỏ vừa nát, cô Lễ Tân thì hung dữ muốn chết, còn trợ lý đời sống lại là một lao động trẻ em 3 tuổi. Cái quái gì thế này, đây thật sự có thể coi là một công ty chính quy sao? Thời gian làm việc ở đây của chúng tôi khá linh hoạt. Bắc Tuyền đưa lại thẻ sinh viên cho Vệ Phục Uyên. Chương trình radio duy nhất của chúng tôi là vào 12 giờ đêm thứ năm. Anh hiểu là rạng sáng thứ sáu cũng đúng. Đó là một chương trình trò chuyện, không cần thu trước. Bắc Tuyền cười cười. Nhưng ngày thường anh sẽ phải đi ra ngoài cùng tôi để lấy tài liệu, chắc là không xung đột với thời gian học của anh chứ. Vãi trưởng, Vệ Phục Uyên giật mình. Công việc bán thời gian này không chỉ nhẹ nhàng mà còn giống như được đo ni đóng giày cho em vậy. Hoàn hảo đáp ứng mọi yêu cầu của anh. Tuy nhiên, vệ thiếu gia dù sao cũng là con nhà đại gia tộc được giáo dục tinh anh từ nhỏ. Anh hiểu rõ đạo lý. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. điều kiện quà ưu đãi thường ẩn chứa cạm bẫy đang chờ đợi. Đặc biệt là cái công ty quảng bá tên là Tam Đồ Xuyên, này nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin cậy, càng khiến người ta cảm thấy nghi ngờ. Tiếp theo, chắc là sẽ yêu cầu tôi đặt cọc tiền phải không? Vệ Phục Huyên vừa suy nghĩ về kịch bản lừa đảo tuyển dụng thường thấy, vừa nghĩ cách ứng phó, nhìn lại khuôn mặt đẹp trai của Bắc Tuyền mà cũng như đang nhìn một tên lừa đảo. Bắc Tuyền, thời gian thực tập 3 tháng, lương mỗi tháng 7.800 tệ, bao ăn 3 bữa và chỗ ở, làm không? Vệ Phục Huyên, điều kiện này thật sự quá ưu đãi. Cho dù anh tự nhủ hết lần này đến lần khác rằng đây chỉ là một âm mưu, cũng rất khó mà không động lòng. Có cần đặt cọc tiền không? Cuối cùng, vệ thiếu gia không nhịn được cẩn thận dò hỏi. Không cần, Bắc Tuyền mở ngăn kéo, lấy ra một bản hợp đồng đưa cho Vệ Phục Huyên. Dù sao anh chỉ làm bán thời gian, cứ làm thử một tháng xem sao. Vệ thiếu gia nhận hợp đồng, tỉ mỉ đọc từng câu từng chữ hai lần, thấy viết rất chính quy, không phát hiện ra sơ hở nào. Tuy nhiên, trước khi ký, để cẩn thận, anh vẫn xác nhận lại. Cái chỗ ở này, tôi ở đâu? Ở đây luôn đi. Bắc Tuyền giơ tay chỉ lên trên. Trên lầu còn có một phòng trống. Ở đó nhé. Vệ Phục Huyên chớp mắt, đưa ra một câu hỏi hơi khác thường. Anh cũng ở đây sao? Ừ. Bắc Tuyền gật đầu, thuận miệng đáp, ngay cạnh phòng anh. Vệ Phục Huyên, vãi, vệ thiếu gia cũng không biết mình có phải bị ma ám hay không. Nghe nói Bắc Tuyền cũng ở trong tòa nhà nhỏ này, thế mà lại thật sự ký hợp đồng làm thêm. Sau đó, Bắc Tuyền, với tư cách là ông chủ, còn rất nhiệt tình dẫn vị nhân viên mới này đi một vòng quanh công ty, coi như để làm quen môi trường. Toàn bộ tòa nhà gạch đỏ tổng cộng có 2 tầng, tổng diện tích khoảng 180 m². Tầng 1 ngoài phòng khách được dùng làm quầy lễ tân và phòng khách, còn có nhà bếp, nhà vệ sinh và một căn phòng được Bắc Tuyền dùng làm văn phòng. Tầng 2 có 2 phòng, căn lớn nhất là do đập thông 2 phòng liền kề mà thành. Bức tường ban đầu được thay bằng một cánh cửa kính. Bên trái gần lối vào là phòng tài liệu, bên trong chất đống sách báo như núi. Bên phải là một phòng làm việc, bên trong có bàn điều âm dùng cho phát thanh. Căn phòng nhỏ hơn là chỗ ở của Bắc Tuyền. Vệ Phục Huyên bước vào nhìn thoáng qua, diện tích không lớn, đồ đạc cũng ít đến đáng thương. Chăn đệm đều được xếp gọn gàng, y hệt như phòng khách sạn vừa được dọn dẹp xong. Vậy còn tôi? Vệ Phục Huyên chỉ vào mình. Tôi ở đâu? Bên này. Bắc Tuyền cười vỗ tay, chỉ về một hướng, anh cứ ở đây là được. Vệ Phục Huyên lúc này mới chú ý tới, phía sau khúc cua cầu thang còn có một cánh cửa nhỏ. Anh mở ra xem, phát hiện hóa ra là một phòng chứa đồ. Phòng chứa đồ chỉ rộng chưa đến 10 m². Đồ đạc bên trong tuy không nhiều, nhưng một nửa căn phòng lại bị kẹt dưới cầu thang, trần nhà cũng nghiêng theo. Với chiều cao của vệ thiếu gia, hoàn toàn không thể đứng thẳng lưng được. Nói cách khác, không gian vốn đã chật chội lại bị nén lại một nửa. Vệ Phục Huyên, anh thật sự là vạn lần không ngờ tới mình lại có ngày phải sống trong phòng chứa đồ giống như Harry Potter. Bắc Tuyền dường như hoàn toàn không nhận ra sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi của vệ thiếu gia. Cười nói, căn phòng này không tệ phải không? Dọn dẹp một chút, chắc chắn có thể kê thêm một chiếc giường đơn. Cách chương.